Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 48, 48, sợi tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hủ về nhà nói với Lư Chu và Nguyên Mạn Nương muốn mở cửa hàng cho Gia Gia. Gia Gia đáp ứng đến quá thống khoái. Ta thấy hắn tám phần là muốn đưa tiền cho ta. Nếu như ta không ở nhà, các ngươi cũng không cần nhận. Nguyên Mạn Nương gật đầu. Nếu Gia Gia của ngươi nhìn thấy cửa hàng, chúng ta lại không ra sức, đương nhiên không thể lấy tiền này. Tịch Nguyệt có chút thất vọng, ngẩng đầu hỏi, ca ca, không thể mở cửa hàng cho nhà ta sao? Nguyên Mạn Nương sờ sờ đầu của nàng. Bà nội bị bệnh, muốn ăn chút thuốc, mẹ thêu hoa cũng có thể kiếm tiền. Cửa hàng cho Gia Gia đi. Gia Gia mở cửa hàng kiếm tiền, nấu thuốc cho bà nội. Lư Chu ngơ ngẩn, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Lư Hủ. Chẳng trách đại ca cả đêm đều không cho hắn nói chuyện. Nghẹn cả đêm buồn bực, vỡ tan, hắn chỉ nghĩ nhà hắn thiếu tiền. Lại bỏ qua Gia Gia nãi nãi cũng muốn tiêu tiền. Càng bỏ qua tứ thúc vẫn luôn chiếu cố Gia Gia nãi nãi vất vả. Hắn nhìn Lư Hủ, đại ca đang ôm Lư Duệ hứng thú bừng bừng buộc tóc cho hắn. Bên cạnh còn tò mò nhìn Tịch Nguyệt. Lư Chu yên lặng nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, hổ thẹn cúi đầu. Trước kia đại ca giáo dục hắn không xem Lư Văn là ca ca, thì ra thật sự là tâm của hắn quá nhỏ. Tịch Nguyệt vẫn còn đang rối rắm, hỏi Lư Hủ, vậy thì Tịch Nguyệt còn có thể ăn đường không? Lư Hủ, được rồi, ngươi hỏi Gia Gia muốn mua nó, hắn chuẩn bị cho ngươi, nhưng hai ngày chỉ có thể ăn một quả. Ăn nhiều hơn nữa thì không thể mua cái khác. Tịch Nguyệt gật đầu. Tích cóp tiền của Tịch Nguyệt. Muốn cái khác, tiêu tiền mua. Lư Hủ, ai nha? Một tiếng, đưa cho Lư Chu vẫn còn đang buồn bực. Hai tay hiếm lạ xoa khuôn mặt nhỏ của Tịch Nguyệt. Ai ra, đây là tiểu khả ái thông minh của ai ra. Tịch Nguyệt cười khanh khách không ngừng. Bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ca ca ra. Ca ca thật là đáng yêu. Lư Hủ, Tịch Nguyệt đáng yêu nhất. Tịch Nguyệt, ca ca đáng yêu nhất. Lư Chu, Lư Duệ, a, hắn không ngừng lại, dẫm lên cánh tay của Lư Chu, muốn chen vào trong lòng Lư Hủ. Sốt ruột nói, ta, Duệ. Lư Hủ đẩy hắn ra. Ngươi không đáng yêu. Lư Duệ khóc một tiếng. Trong viện của Lư gia lại là một trận gà bay chó sủa. Tứ thúc bỏ ra hai ngày để xây dựng một cánh cửa ở sát đường. Từ trên núi chặt cây làm cửa gỗ, bàn ghế, theo yêu cầu của Lư Hủ làm ra giá cao thấp. Ở chỗ thấp đặt các đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ở giữa đặt các đồ dùng thông thường. Ở chỗ cao thì treo các loại màu sắc. Những đường cong màu sắc như những cầu vồng đang hạ xuống. Hấp dẫn các tiểu cô nương trong thôn tiến vào xem. Nhìn thấy Lư Hủ ở trong cửa hàng, mấy tiểu cô nương ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chen chúc tiến vào, e thẹn hỏi hắn, Mạn Nương thẩm dùng những tuyến đường này sao? Lư Hủ nhìn lên ý muốn sau này của mình, lộ ra nụ cười chức nghiệp. Đúng vậy, ai ngờ học xong lại đến nhà ta tìm mẹ ta. Các tiểu cô nương bị hắn cười đến hoảng thần, ngượng ngùng hỏi, thật sao? Lư Hủ, có thể nha. Mua nước tương thầm, đều có thể học. Lư Hủ, đương nhiên có thể. Mỗi ngày mẹ đều ở nhà theo. Người nhiều hơn các ngươi còn có thể thương lượng chút ít kiểu mới. Mấy tiểu cô nương nghe xong đều cao hứng. Các thầm thầm trong thôn cũng cao hứng. Các nàng nghe nói Nguyên Mạn Nương dạy tiểu hạ theo mặt quạt còn quý giá gấp đôi so với mặt quạt bình thường. Cùng ngày hôm đó có thím lãnh nữ nhi đến Lư gia tìm Nguyên Mạn Nương học theo thùa. Mấy ngày nay, Lư Hủ cao hứng, lợi nhuận của sợi tơ không thấp, bán thêu thùa cũng rất đắt, chỉ có Nguyên Mạn Nương và Nhan Mẫu thêu căn bản cung không đủ cầu. Nếu như đại cô nương và tiểu tức phụ trong thôn bọn họ đều có thể học được, bán thêu thùa cũng có thể chậm rãi tích góp không ít tiền. Các nàng có tiền, Gia Gia hắn bán quà vặt, cửa hàng bánh quẩy, cửa hàng bánh bao tam nãi nãi. Sinh ý cũng có thể làm tốt lên. Thật sự là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Lư Hủ đẩy mạnh sợi tơ đang tiêu thụ. Nhưng hắn còn chưa cao hứng được mấy ngày. sợi tơ còn chưa bán hết, kéo theo hồng bà mối tranh trước cửa. Giới thiệu vẫn là tiểu cô nương hợp với tới nhà hắn. Làm cho Lư Hủ sợ tới mức nhấc chân chạy về Nhan Quân Tề gia. Cũng không dám về nhà lúc có người ngoài nữa. Lư Hủ, hôm nay ta sẽ ở lại đây. Nhan Quân Tề, Tiểu Lan tỷ thật xinh đẹp. Người không thích sao? Tim Lư Hủ đập nhanh có thừa. Hắn rất thích, hắn mới 17 tuổi. Tháng sau mới 18 tuổi. Gây dựng sự nghiệp chưa được một nửa. Sao có thể yêu sớm được chứ? Lư Hủ buột miệng nói. Ta không thích, ta cũng chưa nhìn nàng ta như thế nào. Nhan Quân Tề dừng bút lại. Giả bộ làm tỉnh hỏi hắn. Vậy ngươi thích bộ dáng gì? Lư Hủ ngã xuống giường của hắn. Kéo quần áo trên ra. Không để lại hình tượng nào. Mà xem quần áo như cây quạt. Có thể giúp ta mát mẻ. Mát mẻ, ta sắp nóng chết rồi. Nhan Quân Tề ném cây quạt về phía hắn. Lư Hủ, Nhan Quân Tề, không phải nóng à? Lư Hủ nhặt cây quạt lên. Quạt liên tục, dọa hắn sợ đến mức nhảy dựng lên. Hắn ngồi dậy, dọn ghế tiến đến bên cửa sổ. Huynh đệ của Sơn Bảo Thụ bảo phải về nhà đón dâu thích. Nói mang hạch đào giúp ta. Ta bảo bọn họ mang nhiều một chút. Hạch đào ăn bổ não. Người cũng ăn nhiều một chút. Nhan Quân Tề mỉm cười. Được, Lư Hủ đến gần. Lấy cây quạt quạt cho hắn quạt gió. Nhan Quân Tề ăn mặc chỉnh tề. Lúc này cũng đã đổ đầy mồ hôi. Có phải ngươi sắp thi rồi hay không? Ngày thi là ngày nào? Nhan Quân Tề, ngày thứ nhất trong tháng 8. Lư Hủ, đó là không xa. Ngươi sao quyển sách này xong rồi thì đừng sao nữa. Mang thư của huyện lệnh đại nhân đến cho ngươi học tập cho tốt. Tục ngữ nói, lâm trận mới mài gươm. Không nhanh thì sáng, thi trước ôn tập là hữu dụng nhất. Nhưng Nhan Quân Tề chưa từng nghe qua loại tục ngữ này. Đọc sách không một sớm một chiều. Kiêng kỵ nhất chính là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Lư Hủ, sau này, buổi tối mỗi ngày ngươi đọc sách cho ta nghe. Ta đốc thúc ngươi, tuy ta nghe không hiểu. Nhưng có lưu tâm được hay không thì ta khẳng định nghe được. Nhan Quân Tề, được. Lư Hủ sắp xếp tiểu đồng bọn. Sau khi đại ca say rượu, lại nghĩ tới chuyện khác. Ngươi đi xem tiểu đi 3 mét của gia gia gia gia của gia gia ta không? Nhan Quân Tề gật đầu. Khi Lư Hủ không ở đây, nếu như Lư gia gia đã quên mất cái gì bao nhiêu tiền mà không rõ nợ thì sẽ tới kêu Nhan Quân Tề đi xem một chuyến. Lư Hủ, ngươi có thể giúp ta bố trí bức tranh ra không? Không cần chữ, chỉ cần đồ, bọn họ chọn thôn tốt, người ta cũng chọn không sai biệt lắm. Hồ ca nói để ta đi hỗ trợ xem thử. Đề xuất ý kiến, Nhan Quân Tề đương nhiên đáp ứng. Sao xong đang sao một tờ thư, rút một tờ giấy trắng ra, đưa cho Lư Hủ. Lư Hủ khen mãi, người vẽ càng ngày càng hay. Nghĩ đến, khi Nhan Quân Tề giúp mẹ hắn vẽ tranh còn chưa học qua. Hiện giờ đã có thể vẽ được giống mô. Bản thân Lư Hủ chính là một bút tiêu biểu. Trừ những môn như là cẩm nang thẩm mỹ ra thì hắn đã từng vẽ tranh. Hắn không cần quá hâm mộ đối với loại thiên phú học cái gì cũng biết như Nhan Quân Tề. Quân Tề, cho dù ngươi có đi mở quán bán tranh chữ thì cũng có thể ăn cơm no. Năm nay ăn mừng năm mới. Ta mua giấy, ngươi vẽ, hay ta kết nhóm bán tranh. Buổi sáng Lư Hủ bán rau trộn, buổi chiều lên thuyền theo thù hổ chạy về các trấn. Hắn rất biết ăn nói, lại có đồ vật, vốn đang thấp thỏm hoài nghi người ta nghe nói cửa hàng nhà bọn họ đã mở bán. Nhao nhao hỏi cái gì bán đồ tốt, Lư Hủ biết đã bị tiêu diệt, hỏi bọn họ đặc sản trong thôn, số nhà ở, vừa đề xuất kiến nghị, vừa giúp thiết kế, lúc đi còn nhận được chút quà tặng. Chính là trùng hợp là hắn còn tới nhà mẹ đẻ của Tam Thẩm huynh. Thôn kia chính là nhà của Tam Thẩm muốn mua ngưu gia kia. Nhà này vốn là hàng khô và hàng phối với huynh đệ của Cừu gia. Ngoại trừ các nông cụ lớn còn cần tiền lót trước của Cừu gia. Còn các vật phẩm nhỏ khác đều là do chính nhà bán hàng rong tự mình chọn mua. Ta lúc trước chỉ ngồi thuyền đến Quan Dương cũng cần tiêu tốn không ít tiền. Mua hàng còn phải thêm tiền. Đổi lương khuân vác lại thật là phiền phức. Các ngươi thu lương thu đồ ăn đã có thể thuận tiện hơn nhiều rồi. Lư Hủ thấy trâu nhà hắn nuôi. Lại nghe Tam Thẩm đề cập đến mua trâu ở thôn nào. Vừa hỏi, thật đúng là, người bán hàng rong cũng rất cao hứng. Lãnh lấy Lư Hủ tiến vào trong nhà xem trâu. Ta nuôi trâu cẩn thận. Ngươi xem một chút, tiểu ngưu lớn lên cũng rất tốt. Lại có nửa tháng là có thể tới kéo trâu. Lư Hủ nhìn Tam Thẩm. Đây là một cái đầu. Tiểu ngưu vô cùng chắc nịch. Bọn họ có trâu nhưng thật sự không có mấy hộ gia đình. Lúc này có thể mua được trâu. May mà nhà mẹ đẻ của Tam Thẩm huynh và nhà bán hàng rong quan hệ họ hàng. Trên tay Tam Thẩm có tiền. Mới chạy nhanh thanh toán tiền đặt cọc mua trâu. Lư Hủ nhớ tới Tam Thẩm mỗi ngày đều đếm ngày chờ khiên ngưu. Trong nhà đã sớm thu thập chuồng bò tốt. Không nhịn được mà cao hứng thay Tam Thẩm. Người bán hàng rong tặng Lư Hủ một ít đồ ăn nhà mình làm. Còn có một bó bạc hà lớn. Hắn từ trước đến giờ di tài ở nơi khác. Phao nước so với bạc hà hoang dại còn ngon hơn. Lư Hủ lấy về nhà. Hơn phân nửa đưa đi cho Tam Thẩm. Giữ lại hơn một nửa lấy về nhà. Một nửa trồng trót. Một nửa để dành phơi khô. Phơi khô bạc hà trôi nước giải nhiệt sảng khoái. Lá cây xanh biếc tươi tốt. Có thể làm đồ ăn phối. Có thể làm điểm tâm. Nhân lúc bạc hà chưa khô. Lư Hủ tìm ra một chút gạo nếp còn sót lại trong nhà. Pha chút nước bạc hà. Chuẩn bị một chút đậu xanh. Đường trắng. Chưng một nồi bánh ăn. Điểm tâm màu xanh dẫn tới tiểu hài tử trong nhà hiếm lạ. Tâm huyết Lư Hủ dâng cháo. Kêu Tịch Nguyệt rửa sạch mấy quả dâu tằm. Lại điểm xuyết một chút. Tam thúc và tứ thúc bên kia. Lư Hủ còn nhặt mấy khối xinh đẹp. Tính cả lá bạc hà tươi mới cùng với mũ của Nhan Quân Tề. Giải nhiệt, mau thử đi, ăn ngon không? Lư Hủ nhặt một khối từ trong mâm nhét vào trong miệng. Ánh mắt sáng lên, gì, ta có chút thiên phú làm điểm tâm. Nhan Quân Tề cắn bánh bạc hà kinh ngạc. Ngươi không ăn à, Lư Hủ? Không ăn, tận uy mấy tên tiểu nhân kia. Hắn nuốt ba ngụm, lại lấy một khối. Ngươi ăn đi. Đáng tiếc không có gạo nếp, bằng không còn có thể làm tiếp. Ta trồng chút bạc hà ngon, chờ sống thì dịch đến bên dòng suối đi. Lại thêm hai chậu thả vào trong phòng ngươi. Đồ chơi này thấy nước thì dài, điểm tâm cao có thể véo mầm. Người đọc sách mệt mỏi thì pha chút bạc hà trà, để trong phòng còn có thể đuổi muỗi. Đầu tiên là cho Nhan Quân Tề ăn xong, sau đó Lư Hủ hấp tấp về nhà làm mì lạnh. Hắn đã nghiên cứu hiểu rõ, Lư Chu nhà bọn họ thích ăn tương vừng, mặc kệ là ăn màn thầu hay là ăn bánh, chỉ cần có tương vừng là có thể ăn nhiều hơn một nửa. Đại hạ ăn cái gì mà màn thầu, ăn cái gì mà bánh, hắn không phải bán bánh quẩy bán mì lạnh à, gia cảnh của mình ăn vẫn dư giả. Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày đều tự mình hoài nghi, ta có phải là người cả nhà không được hoan nghênh nhất hay không? Nhìn trái phải xem nào. Vỗ ngực, may mắn, còn có Lư Duệ, Lư Duệ, cách chương.